Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 31, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. A Hàn khuynh thược thả người nằm lên giường. Vì sao lại nhàm chán như vậy? Nó tới thành phố A đã được mấy ngày như vậy? Cái gì hứng thú? Chuyện kích thích cũng có xảy ra. Mình muốn trở về nước Mỹ. Hàn khuynh thược ngửa mặt lên trời thở dài. Đều là lỗi của mẹ. Muốn nó đi theo tới thành phố A, hiện tại tốt rồi. Nó bị lạc ở tại sân bay, mà mẹ cũng không đi tìm nó. Vậy mà còn nói cái gì sợ nó ở lại nước Mỹ một mình sẽ cô đơn. Kỳ thật, mẹ chính là sợ một mình ở thành phố A sẽ buồn. Nhớ nó đó mà, mẹ cũng yên lòng về nó quá. Chẳng lẽ không sợ nó bị lừa bán đi rồi sao? Tuy nhiên, nó bày tỏ thái độ chỉ có nó lừa bán người khác thôi. Nhưng mà, ôi, mẹ làm cho con quá đau lòng rồi. Hàn khuynh thược thở dài. Khẳng định là vội vàng hôn mê. Đã quên sự tồn tại của mình. Mẹ nó rất tốt, rất thương nó. Nhưng mà, có một đống việc mới liền đến bảo bối thiên sứ của mẹ cũng có thể ném xa hàng ngàn dặm. Cho nên, ở Mỹ, mẹ nó chỉ có thể chơi với nó sau thời gian làm việc. Nhưng mà, ở Mỹ một ngày cũng không cô đơn một chút nào. Bởi vì nó biết ưng ca ca của nó. Có chút nhớ ưng ca ca rồi. Hàn khuynh thược ôm đầu. Miệng nhỏ than thở. Tít, tít, tít. Máy tính truyền tín hiệu. Hàn khuynh thược từ trên giường nhảy dựng lên. Chạy thẳng đến trước mặt máy tính. Ưng ca ca. Hàn khuynh thược nhìn màn hình. Nét mặt tươi cười như hoa. Thưa, khóe miệng liệp ưng cong lên. Ưng ca ca. Em mới vừa nghĩ đến anh. Anh đã xuất hiện rồi. Hàn khuynh thược nói, anh nói, có phải là tâm linh tương thông hay không? Ha ha, Liệp ưng cười nhẹ, đúng là nha đầu ngốc. Đúng rồi, ưng ca ca, nhiệm vụ anh đưa em đã hoàn thành rồi nha, còn là hoàn thành sớm nhất nữa. Hàn khuynh thược đắc ý nhìn về phía Liệp ưng, em nói không có tốn một chút hơi sức để đến bên cạnh Ninh Doãn Tích. Hả, Liệp ưng hơi nhíu mày. Dường như không hiểu rõ ý của Hàn Khuynh Thược. Ha ha, Hàn Khuynh Thược gãi đầu. Kỳ thật, em đến thành phố A thì xảy ra chút chuyện. Cho nên bị Ninh Doãn Tích mang về nhà rồi. Nên lần trước hai chúng ta nói chuyện, em cũng không biết mình đang ở nơi đâu nữa. Bởi vì nó không muốn hỏi tên hồ ly thối tha kia. Xem nhà cửa trưng bày là biết nhà giàu có. Nhưng mà nó muốn đập đầu cũng không thể tưởng tượng được. Hóa ra anh ta chính là thiếu gia nhà họ Ninh làm điên đảo các cô gái ở thành phố A. Ninh Doãn Tích, hóa ra là như vậy. Liệp ưng nhìn Hàn Khuynh Thược, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm. Như vậy anh cũng có thể an tâm. Ưng ca ca, anh tìm em có phải nhớ em rồi hay không? Hàn Khuynh Thược chống cằm, mở to hai mắt sáng ngời nhìn. Liệp ưng gật đầu, bất quá còn có nhiệm vụ giao cho em. Không phải đâu. Miệng Hàn Khuynh Thược lườm một cái. Tinh thầy ủy khuất, con ngươi dường như tràn đầy nước mắt. Ưng ca ca không phải nhớ mới tìm em sao? Thưa, Liệp ưng thấy Hàn Khuynh Thược chu mỏ lên bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Liền cảm động thược ở trong lòng anh em vĩnh viễn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Không ai có thể thay thế được. Thật sao? Hàn Khuynh Thược dương mắt. Trong mắt đâu còn nước mắt nữa mà chất đầy sự cao hứng thôi. Ha ha, nó biết ưng ca ca hiểu rõ nó nhất mà. Ưng ca ca có nhiệm vụ gì anh nói đi. Hàn khuynh thược vỗ ngực làm chứng. Thược thược nhất định sẽ hoàn thành tốt. Nha đầu ngốc, Liệp ưng cười. Kỳ thật cũng không phải nhiệm vụ lớn gì. Chính là nhờ em xác minh một chuyện. Cách chương.